Chương 1190, hoàn toàn thất vọng. Giang Viện sau khi nói xong, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nói, coi như là mấy tuổi hài đồng, cũng sẽ phân rõ, đến cùng người nào mới thật sự là người nhà. Ngẩng đầu lên, nhìn con mắt trừng miệng lớn Giang Lão Thái Thái, Giang Viện thương bạch nhất yếu, nhưng mà nụ cười kia vô cùng hời hợt. Giang Lão Phu Nhân, bây giờ chậm, ta đưa ngài đi ra ngoài đi. Đã ngay cả bà nội đều kêu không cửa ra. Thật sự là mất nhìn vào trình độ cao nhất, mới có thể như vậy. Giang Lão Thái Thái kinh ngạc, thật lâu đều không có phản ứng kịp. Chờ đến mình bị đưa ra, nàng quay đầu lại, nhìn cháu gái xoay người rời đi lạnh lùng bóng lưng. Đã từng, Giang Lão Thái Thái đặc biệt thích cháu gái này, xinh đẹp, lại thông minh. Nhưng là theo cháu gái càng ngày càng dài đại, tựa như, từ từ thoát khỏi nàng nắm giữ. Thì như, cháu gái trong miệng luôn là nói gì, cuộc sống tự do tự tại. Thì như, nàng nói trong lòng mình có ánh sao, cho nên mới một mực đang truy đuổi chủ. Lúc ấy Giang Lão Thái Thái không thèm để ý, nàng trong xương cốt vô cùng truyền thống, căn bản không thích cháu gái xuất ngoại đi học cái gì. Các cô gái, tương lai hay là phải lập gia đình quảng gia, chính mình biết quá nhiều, cái gì cũng biết, thì có chỗ ích lợi gì. Nhưng bây giờ, Giang Lão Thái Thái rốt cuộc ý thức được một chuyện. Đó chính là cái này cháu gái, rốt cuộc hoàn toàn cách xa chính mình. Cách xa Giang gia. Mà bên này bị Lâm Tử Khang đuổi ra ngoài Giang gia chủ, vừa vặn cùng con gái Giang Viện sát vai mà qua. Hắn mặc dù mặt đầy tức giận, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình hô, Viện Viện Giang Viện quay đầu lại, nhìn cha của mình. Giang gia chủ mặc dù hết sức bất mãn Lâm Tử Khang thái độ, nhưng mà hắn biết, chính mình lần này muốn đạt tới mục đích, còn phải từ con gái nơi này vào tay. Nghĩ tới đây, hắn biểu tình trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Hắn nói, bà nội ngươi đâu mới vừa đưa nàng đi ra ngoài, nàng bây giờ hẳn ở trên xe chờ ngươi. Nga, Viện Viện ngươi cùng bà nội ngươi trò chuyện như thế nào, hoặc là, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng nhau về nhà ở đoạn thời gian. Nhìn trước mắt cha cố gắng làm được nụ cười, Giang Viện đột nhiên có chút không nhớ nổi, lần trước cha đối chính mình cười là từ lúc nào rồi. Là 18 tuổi năm ấy thi lên đại học sao, hay là 24 tuổi thời điểm, đi nước ngoài đại học danh tiếng học nghiên, mỗi một người, đều có mỗi cá nhân phương thức sinh tồn. Khi ngươi tuyển chọn ngươi cách làm, cùng ngươi người chung quanh đều bất đồng thời điểm, dù là ngươi tuyển chọn là đúng, nhưng vẫn sẽ bị vây công. Giang Viện đột nhiên nghĩ đến sớm vài năm thấy một bộ vẽ. Trong bức họa mặt đều là cá. Tất cả cá đều là bơi về hướng nam, chỉ có một con cá, bơi về hướng bắc. Nàng bây giờ, đối Giang gia người tới nói, chính là con kia hồ đầu ngu xuẩn, một mực bơi về hướng bắc cá. Giang Viện lắc đầu một cái, ta sẽ không đi Giang gia rồi, nơi này mới là ta nhà. Giang gia chủ biểu tình trên mặt nhất thời đọc lại. Hắn mi vũ giữa mơ hồ đều là tức giận. Hắn nói, Viện Viện ngươi tại sao nhất định phải nắm chuyện đã qua không thả, coi như là ban đầu cách làm của chúng ta, vi phạm ngươi ý nguyện, ngươi bây giờ không phải là thật tốt sao? Hơn nữa chuyện đều đi qua lâu như vậy, ngươi tại sao nhất định phải canh cánh trong lòng? Ngươi đến cùng có không có đem chúng ta làm ngươi thân nhân, chuyện đã qua, liền nhất định phải quên sao? Vậy các ngươi nghĩ tới sao? Nếu như ta thật sự bị các ngươi gả cho Trình Kinh, vậy bây giờ, sẽ là một cái kết quả gì mà? Cũng bởi vì ta không có xảy ra việc gì, các ngươi liền trực tiếp đem chuyện kia cho tuyển chọn quên rồi sao được? Chúng ta là tiên, không trước khi nói chuyện đó. Liên bảo hôm nay, ba, các ngươi tại sao tới chúng ta, đương nhiên là...